không để tâm tham si len lỏi vào tâm chúng ta, luôn luôn lúc nào cũng thanh thản an lạc và vô sự. Các con nhớ phải giữ gìn tâm thanh thản an lạc và vô sự. Quy tăng, tăng mà chọn một vị thầy đang sống bằng xương bằng thịt như các con, là một vị tăng phải giới luật nghiêm chỉnh. Còn những vị tăng mà chọn làm thầy mà giới luật không nghiêm chỉnh thì mấy con lấy gương gì mà mấy con tu? Nếu một vị thầy phạm giới phá giới, gương hạnh không có, thì mấy con làm đệ tử họ thì mấy con phải sống y như họ, làm sao sống khác được. Cho nên mấy con phải chọn một vị tăng để nương tựa, để lấy gương hạnh của một vị tăng đó mà làm sự sống cho mình. Và khi mình không hiểu thì nhờ cái vị tăng đó họ giới luật nghiêm chỉnh, họ chứng đạt được chân lý giải thoát, tâm họ vô lậu hoàn toàn, họ có nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn dạy mình, thì nên chọn một vị đó mà quý y, gọi là nương tựa vào vị đó thì tâm chúng ta sẽ được giải thoát. Đó là quy y Tam Bảo. Khi mà chọn đúng thì chúng ta quy y Tam Bảo. Vậy hiện giờ con đã nghe được Phật Pháp Tăng, con hãy chắp tay lên hướng về tượng Phật, xin quy y theo Phật Pháp Tăng đời đời kiếp kiếp, chấm dứt tái sanh luân hồi, không còn để sự đau khổ ràng buộc trong thân tâm con nữa.